Ái thượng nữ lão sư. Chương 69, tư niệm tự ta biết. Góc truyện audio.com. 26/3/2009. Rạng sáng, còn đang nhàm chán lướt web, điện thoại vang lên, lại là A Đạt. Từ khi bắt đầu chuẩn bị luận văn tốt nghiệp tới nay, thằng nhãi này sẽ có lúc nổi hứng không chịu yên tĩnh. Không có việc gì lại quăng một đống lớn văn bản qua cho ta hỗ trợ phiên dịch. Uy, tiểu Minh Tử, hắc hắc, ta nhớ ngươi, có dám thì mau thả, tìm ra có chuyện gì. Luận văn ngươi làm xong chưa? Hoàn hảo, nói vào việc chính đi. Tự lực cánh sinh có qua được hết các môn không? Qua, có làm thêm ngoài giờ không? Ngươi giỡn mặt với ta hả? Ngươi điều tra hộ khẩu à? Không phải, đêm dài cứ từ từ, đường dài cùng ngươi nói chuyện phiếm à? Tốt, nói gì, ngươi với Đỗ lão sư thế nào rồi? Có tiến triển gì mới hay không? Năm ngoái ta học năm 3 đại học, nàng dạy lớp 12. Năm nay ta học năm 4 đại học, nàng vẫn dạy lớp 12. Vậy thôi, ngươi bị đần à, ai hỏi ngươi cái này đâu? Ngươi sẽ không đấu tranh một chút sao? Quỳ, muốn nói gì nói thẳng. Cho ngươi một cái đề nghị. Nói đi, đề nghị gì? Có phải bình thường Đỗ lão sư không thích lên mạng à? Ngươi tìm một trang web nàng không thường vô. Viết một thiên văn chương. Tốt nhất là văn xuôi chữ tình. Sau đó báo cho ta. Ta sẽ gạ gẫm nàng xem. Để cho nàng biết. Tiểu tài tài của nàng đã chờ đến tịch mịch khó nhịn. Cút, người mới khó nhịn á, bất quá. Biện pháp này cũng không tệ. Ai, người hành động nhanh lên một chút đi. Sức mạnh của tuổi trẻ đi đâu rồi? Đều đuổi theo đến 7 năm như vậy. Cũng nên có kết quả đi chứ. Mấu chốt là vậy. A Đạt, ta cũng không biết mình bị làm sao. Mỗi lần cùng ở một chỗ đều nghĩ tới việc mở miệng hỏi. Nhưng chính là không mở miệng được. Ta cũng không thể cứ thế hỏi thẳng. Người ta, người yêu ta sao? Nhiều di ông thôi. Vậy ngươi định cả đời này với Đỗ lão sư cứ như vậy sao? Nhanh lên đi. Ta muốn nhìn thấy thực chất tiến triển. Ta và Mẫn đều nhàm chán đến chết rồi đây. Nhanh lên một chút làm cái gì đó đi. Chúng ta còn có cái để oai oai à. Người nói cũng không sai. Nhưng mà viết như thế nào à, viết văn xuôi sao? Hiện tại đầy đầu ta đều là ngoại ngữ à. Ta không bận tâm, Chu Tài Tài. Ta khuyên ngươi à, trước khi trở về đem chuyện này thu phục à, bằng không? Chờ ngươi trở về thì mọi chuyện bung bét cả lên. Ai, ta thật là hiếm thấy. Hai người với nhau đã lâu như vậy. Sao lại còn có thể đơn thuần như vậy à? Ai, ngươi không hiểu, nữ tử chi giao đạm như nước. Một a, đạm con bà nhà ngươi. Cứ làm theo lời ta. Nhanh lên, bằng không ta khinh bỉ ngươi cả đời. Đừng bức người như vậy nha. Ai nha, Chu đại tài tử, ta van ngươi. Ngươi không cảm thấy sốt ruột à? Sốt ruột cái gì chứ? Ta chờ lâu đến nỗi bông hoa cũng biết nói cảm ơn rồi đây này. Được rồi, cứ như vậy, người viết trước đi, xong rồi ta đề cử hắc. Nga, uy, còn gì nữa, viết hư cấu một chút, đừng bị người ta thịt ra ngoài. Nga, chấm chấm, cúp điện thoại, suy nghĩ, tiếp tục suy nghĩ, không nghĩ ra được, tiếp tục suy nghĩ, sau nửa đêm 3/21 bắt đầu ở trên một diễn đàn quơ móng vuốt viết. Chấm, đêm khuya, lại một đêm không ngủ. Không mục đích ngồi đó lướt web. Ngắm nhìn những hình ảnh quen thuộc trước đây. Tựa hồ tìm tòi quá nhiều về đề tài đang muốn nói. Thầy trò, đột nhiên có một loại xung động muốn nhắn một tin cho ngươi. Không nhìn ngươi lâu, trừ câu, thật xin lỗi. Tựa hồ ta không nói ra được lời khác. Thật cao hứng khi đó ta còn nói. Thật xin lỗi. Dù sao ta là một người đánh chết cũng sẽ không nhận sai. Cần, ngươi còn nhớ rõ những thứ này sao? Viết xong, Cảm thấy thực sự nhàm chán. Đây là cái gì à? Đây không phải là lò bò trắng răng. Sao? Rõ ràng ngày của ta trôi qua không tệ. Sao lại viết mấy thứ thê thảm như vậy à? Lại nói. Ta và Cẩn Cẩn nhìn qua cứ giống như cặp vợ chồng son. Việc gì phải bức nàng nói ra à? Mà thôi nghĩ lại. Việc gì phải nghe A Đạt? Dù sao cũng đã lỡ viết rồi. Coi như là lời mở đầu của câu chuyện vậy. Giọng văn thay đổi. Bắt đầu tự thuật. Năm ấy ta học lớp 10. Chỉ chốc lát, điện thoại của A Đạt lại tới nữa. Ta chóng mặt với đại gia nhà ngươi A, ngươi viết cái gì A? Chuyện tình trước mắt viết ra mới nóng bỏng nha. Sao ngươi lại bắt đầu tự thuật? Ta sẽ không viết. Viết cái đó thà rằng viết tiểu thuyết còn hơn. Chấm, ai, phục ngươi rồi. Chu đại tài tử ngươi bị gì mà ngay tại chuyện này lại vu hồi? Hai, như vậy đây. Không đúng, là vu hù. Ba, vậy ngươi viết đi. Đem sự tình nhiều năm như vậy của hai ngươi viết ra khúc chiết rõ ràng. Cũng coi như là tổng kết lại. Đáng tiếc a, không có kết cục. Ngươi nói ngươi hắc. Viết một câu chuyện không kết cục, không bị người mắng từ mới là lạ. Cút, đừng nguyền rủa ta. Chấm, điện thoại cúp. Cẩn, cho dù cả đời này ngươi không nói ra câu ta yêu ngươi, ta cũng không sợ. Ta sẽ dùng cả đời bảo hộ, cả đời chờ đợi. Chậm rãi gõ xuống một hàng chữ, tựa như vừa khám phá lại những ngày ta và Cẩn cùng nhau đi qua. Thỉnh thoảng lật lật nhật ký, lâu lâu lại xem lại tin nhắn của Cẩn. Thì ra, trong lúc lơ đãng, chúng ta sớm đã đi qua một đoạn năm tháng dài. Viết cả đêm, mệt mỏi, không có thói quen ngủ ở ký túc xá. Nếu không phải sắp tốt nghiệp, mọi người đều khuyên ta trở lại trao đổi một chút tình cảm cộng thêm việc ở trường càng ngày càng nhiều. Ta sẽ không trở lại đây. Nhìn đồng hồ, sắp sáng rồi. Mau chóng gọi điện qua. Cẩn, rời giường, ăn xong điểm tâm còn đi làm nữa. Nga, ngươi đang làm gì à? Ách, viết vài thứ. Ha ha, mau chóng rời giường đi. Hoàn hảo Cẩn không hỏi ta viết cái gì. Mặt trời ló dạng, khép lại laptop, ôm gối ngủ. Ta yêu ngươi, ta không tin Chu Minh ta đời này lại đợi không được ba chữ kia. Mới vừa mông mông lung lông mơ màng, điện thoại lại vang lên. Ai, mắt lười mở, trực tiếp bắt máy. Sư phụ a, cứu ta a, Hân Hân lại giận ta. Chấm chấm, ai, này đồ đệ a, ta thật không có biện pháp với ngươi. Nói đi, sao nữa rồi? Đồ đệ lại nhảy một hồi. Được rồi, vậy thì dụ dỗ đi. Một, không, sợ chờ. Hai, không sợ đau. Ba, không sợ ghê tởm. Đi làm đi. Sư phụ à, ngài có thể nói cặn kẽ một chút không? Chính mình thông não đi. Ta là lão sư. Ta chỉ gợi ý. Ngươi tự mình suy nghĩ. Tốt lắm. Tan học. Lần này nhớ kỹ tắt tiếng di động. Ôm gối nằm. Ai nha. Thật mềm mại. Ta đặt cho ngươi một cái tên. Kêu là Cẩn Cẩn nhé. Hiện tại ta muốn ôm ngươi ngủ. Hừ, không cho phép ồn ào. Lại lâm vào trong mê man. Vừa cảm giác được ngủ thẳng tới giữa trưa. Miễn cưỡng chạy tới canteen ăn cơm. Vốn định sau khi cơm nước xong sẽ đi lấy nước. Không nghĩ tới thế nhưng còn chưa tới giờ cấp nước. Chỉ có thể mang một đôi dép lê ở trong sân trường đi tới đi lui. Từ khi thực tập trở về, phần lớn thời gian đều ở trong trường vòng tới vòng lui như vậy. Này 4 năm, vốn tưởng rằng ta đối với trường học không có bao nhiêu tình cảm. Hiện tại lại phát hiện, nghĩ đến việc rời đi nơi này lại cảm thấy trong lòng có một chút trống vắng. Điện thoại lại bắt đầu chấn động. Uy, là Chu lão sư sao? Đúng vậy, là ta, là Kỳ Dương hả? Ân, Chu lão sư. Lớp chúng ta cuối tuần có một hoạt động tập thể. Muốn đi ra ngoại ô phía nam thăm làng quê. Tập thể lớp muốn mời ngài. Ngài xem có được không? Này hiện tại ta không chắc chắn. Như vậy đi, cuối tuần ta gọi lại cho ngươi xem lúc đó có thời gian hay không. Tất cả mọi người có khỏe không? Tất cả mọi người đều khỏe. Vậy đi, ta chờ điện thoại của ngươi. Gặp lại sau Chu lão sư. Gặp lại sau. Nhìn điện thoại âm thầm buồn cười. Kỳ Dương là lớp trưởng lớp ta dạy hồi đi thực tập. Không khỏi cảm thán thời gian trôi qua sao nhanh như vậy. Thật giống như ngày hôm qua ta mới chỉ là một đứa học sinh ngổ ngáo. Mà ngày hôm nay lại nghiêm túc đứng trên bục giảng mà giảng dạy. Được gọi là Chu lão sư. Đến tột cùng là nhân sinh như một trò đùa hay là trò đùa tạo nên nhân sinh? Ai có thể phân chia rõ ràng sao? Năm thứ tư đại học, dường như cuộc sống hiện tại việc người ta làm nhiều nhất là tụ hội. Bằng hữu, bạn học, học sinh, mỗi ngày đi tới đi lui một hồi cũng sẽ tụ tập lại. Không biết mình đang bị gì nữa. Trước kia ta lúc nào cũng cảm thấy sợ hãi khi ở một mình. Cảm thấy cô độc và phiền muộn. Mà từ khi lên năm ba về sau, lại chỉ thích tự mình một người một chỗ. Thế giới của ta là sự an tĩnh. Ta không muốn để bất cứ chuyện gì đến nhiễu loạn sự an tĩnh trong lòng ta. Nhớ tới Cẩn, đã 2 năm nữa trôi qua. Tình cảm của ta, từ lúc ngây thơ ban đầu đến lúc mãnh liệt mà mênh mông. Cho đến bây giờ, đã ngày càng hòa nhập cuộc sống. Cuộc sống chính là ngày ngày tích lũy. Tất cả tinh hoa được tích lũy dần lắng đọng lại. Đó chính là yêu. Sự tồn tại của Cần sớm trở thành thói quen của ta. Sáng sớm rời giường sẽ gọi điện. Giữa trưa ăn xong sẽ ân cần thăm hỏi. Buổi tối trước khi ngủ sẽ dài dòng tâm sự. Ta cảm thấy được đây chính là tình yêu mà ta muốn. Để đạt được cuộc sống mà ta muốn, ta phải trải qua thời gian phấn đấu để trưởng thành. Chịu đựng thử thách của sự cô đơn lạnh lẽo. Đoạn đường đi này quá khúc chiết. Đã xảy ra rất nhiều chuyện không tưởng tượng được. Đi tới hôm nay, có được tính là thủ đắc vân khai. 4. Mặt trời chói chang, thiêu đốt trên người. Xuyên qua áo khoác màu đen nấu chín da thịt. Mang giày vào, gia nhập hàng ngũ đại quân múc nước. Sinh như hạ hoa, ta cảm thấy ta không phải bông hoa rực rỡ mùa hè mà là bông mai chết héo vì nóng. Lúc trở lại ký túc xá, cửa sổ vừa vặn mở ra. Gió thổi qua bàn học của ta, lật tung những trang sách trên bàn. Ha ha, gió mát không biết chữ. Cần gì loạn lật sách? Ui ui ui, Tiểu Minh Tử, ngươi không sao chứ? Bạn cùng phòng trợn mắt nhìn ta. Chấm, không sao, ngẫu nhiên nghĩ đến thôi. Ta thấy ngươi nha, nhanh chóng thay đổi hình tượng một chút rồi tìm một người bạn trai đi. Bằng không sẽ phải 100 năm cô đơn lạnh lẽo. Cút đi, ai nói ta cô đơn lạnh lẽo? Khôi hài, ký túc xá lại bắt đầu hỗn loạn cả lên. Có cô đơn lạnh lẽo hay không? Cũng giống như người ta uống nước. Ấm lạnh tự biết, thu dọn một chút đồ đạc. Muốn đến nhà Đỗ Bá Bá thăm hỏi một chút. Sau khi các buổi thực tập chấm dứt ta vẫn còn kẹt phải cái đống luận văn chết tiệt này. Có muốn đi đâu cũng không có thời gian. Hôm nay nói gì thì cũng phải ghé qua một chút. Con đường quen thuộc, trí nhớ quen thuộc, một người quen thuộc cũng đang chờ đợi ta trở lại. Đến nhà Đỗ Bá Bá. Cánh cửa đã gõ hồi lâu rốt cục cũng mở ra. Đỗ Bá Bá xoa xoa đôi mắt mơ màng vừa tỉnh ngủ. Vừa thấy là ta, cười bảo ta nhanh vào nhà. À gì đâu? Trước kia đều là A-di mở cửa. Lần này không gặp cảm thấy có chút kỳ quái. A-di của ngươi nằm viện. À, sao thế? Chuyện xảy ra khi nào? Này cả kinh không nhỏ. Thật đáng buồn. Đỗ Lễ Ca thế nào lại không nói cho ta một tiếng? Xảy ra hôm trước, Tiểu Lễ Ca vẫn đang ở bệnh viện chăm sóc nàng. Bệnh tim, ai, lớn tuổi rồi. Nằm viện cũng trở thành cơm bữa. Có nghiêm trọng không? Bệnh cũ tái phát, không có gì nghiêm trọng cả. Lúc tái phát thì có nguy hiểm một chút. Bình thường thì không sao cả. A Di của ngươi bình thường cũng rất coi nhẹ chẳng để tâm. Lần này bắt nàng nằm viện điều dưỡng một thời gian ngắn cũng tốt. Nằm ở bệnh viện nào? Ta đi thăm, ta đi với ngươi, ta vừa vặn mới tỉnh ngủ đây. Hảo, bệnh viện cách nhà Đỗ Bá Bá không xa. Đi bộ một hồi liền tới. Vừa vào phòng, A Di thấy ta đến liền nhanh chóng từ trên giường ngồi dậy. Tiểu Minh tới rồi, mau, ngồi. A Di, ngài không sao chứ? Nằm viện lúc nào lại không nói cho ta một tiếng a? Quay đầu lại mắt nhìn Đỗ Lễ Ca. Lễ Ca, ngươi thật quá đáng, dám giấu ta. Lễ Ca ở một bên kêu oan uổng. Mẹ của ta không cho ta nói cho ngươi biết, sao lại trách ta được? Tiểu Minh a, ngươi năm 4 đại học bận rộn, không làm luận văn thì cũng phải đi nghiên cứu, chẳng phải cũng đã chuyển vào trường ở luôn rồi sao? Ta đã bảo Lễ Ca đừng nói cho ngươi biết để ngươi đỡ khỏi phân tâm. Đến đây, lại đây ngồi. Ta ngồi xuống bên giường A Di cùng A Di nói chuyện phiếm. Lễ Ca lâu lâu lại chêm vào một hai câu. Đỗ Bá Bá chỉ ở một bên mỉm cười nghe. Mấy năm nay, gia đình này đã xem ta là một phần tử trong nhà. A Di nhiều lần đùa giỡn nói muốn nhận ta làm con gái nuôi. Mỗi lần như thế đều bị ta đánh trống lãng sang chuyện khác. Cùng cái gia đình này có tình cảm càng sâu, việc đó lại khiến ta rối rắm càng nhiều. Tương lai phải mở miệng như thế nào đây? A Di, Đỗ lão sư có biết chuyện ngươi sinh bệnh không? Không biết, ta không cho bọn họ nói. Tiểu Cần rất bận a, còn phải dạy lớp 12. Ta muốn nói cho A Di biết học kỳ này Cần không đứng lớp mà chịu trách nhiệm quản lý giáo vụ. Nói cách khác nghĩa là thăng chức. Từ khi lão Ngô từ chức năm trước, Cần đương nhiên là ngồi vào cái ghế tổ trưởng môn văn. Bận thì có bận, nhưng là bận theo kiểu khác. Ta cũng không muốn để cho Cần biết. Không muốn nàng lo lắng và sốt ruột. Vì đã có ta ở đây. Chú thích. 1. Nữ tử chi giao đạm nhược nước. Tiểu Minh chế lại đấy. Nguyên văn. Quân tử chi giao đạm nhược thủy. Tiểu nhân chi giao cam nhược lễ xuất xứ từ trang tử. Sơn mộc. Vì lợi mà hội tụ. Đến khi nghèo túng, hoạn nạn, tai họa thì sẽ bỏ nhau. Vì thiên tính mà hội tụ. Đến khi nghèo túng, hoạn nạn, tai họa thì sẽ giúp nhau. Giữa đoạn tuyệt và tương trợ khác biệt rất lớn. Sự giao du của người quân tử thì nhạt như nước lã. Sự giao du của kẻ tiểu nhân thì ngọt, nồng như rượu ngọt mới cất. Nhưng cái nhạt của người quân tử sẽ dẫn đến thân tình. Còn cái ngọt nồng vồ vập của kẻ tiểu nhân sẽ dẫn đến tuyệt giao. Hội tụ vô cớ thì sẽ ly tan vô cớ. 2. Vu hồi. Thuật vu hồi hay được áp dụng trong nghệ thuật quân sự. Theo âm Hán, Việt thì vu có nghĩa là đi, hồi có nghĩa là về. Thuật vu hồi để chỉ một cách đánh vòng lại, sau lưng hoặc trước mặt. Công và thủ thì dùng vu hồi đều được. Thuật này phụ thuộc vào địa hình. Nếu dùng để tiến công thì thuật thế. Gọng kìm là một trong những cách chiến đấu phổ. Cách chương.